Mùa xuân ở Tây An Bạch đường Tam Lưỡng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi cung của Nguyên Thái Phi, trời đã sáng rõ, Thái Phi sai thị nữ đưa Dung Oanh trở về. Suốt dọc đường hai người đều im lặng không nói gì. Dung Oanh lòng rối như tơ vò. Đi mãi mà trong đầu vẫn không ngừng nghĩ xem giữa mình và Dung Hy có phải thật sự tồn tại hiểu lầm gì hay không. Nguyên Thái Phi, đúng như lời Văn Nhân Loan từng nói, tuy trước kia luôn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng đến thời khắc quan trọng vẫn không thực sự mặc kệ nàng sống chết. Sau khi nghe chuyện hòa thân, Thái Phi đã nói nàng không cần nghĩ nhiều, chưa đến mức phải bị gả sang Hung Nô đâu. Dung Oanh cảm kích Thái Phi, còn tưởng rằng giữa hai người đã có phần thân thiết hơn một chút. Nào ngờ chưa được bao lâu đã bị Thái Phi mất kiên nhẫn đuổi về cung. Linh Xuân biết đêm qua nàng nghỉ lại chỗ Thái Phi, thấy nàng về với dáng vẻ mệt mỏi, cũng không lấy làm ngạc nhiên. Dung Oanh rửa mặt sơ qua, rồi chui vào chăn định ngủ một giấc, nhưng lại trằn trọc không thể nào chợp mắt. Trong đầu cứ không hiểu vì sao cứ nhớ mãi những câu nói rời rạc, hoảng loạn của Thái Phi. Linh Xuân đang dọn dẹp trong tẩm điện, thấy nàng xoay qua xoay lại mãi vẫn chưa ngủ, bèn hỏi, công chúa sao vậy? Dung Oanh không định kể chuyện Thái Phi, chỉ thuận miệng hỏi, Hoài Cảnh là ai? Linh Xuân từ nhỏ lớn lên trong cung, biết nhiều chuyện cũ, nghe vậy thì hơi ngẩn ra. Chỉ cảm thấy cái tên ấy nghe quen quen, nhưng nhất thời chưa nhớ ra được, giống như đã từng nghe ở đâu. Sao công chúa lại hỏi đến? Hôm qua nghe cung nhân nhắc đến, cảm thấy quen lắm, nhưng nghĩ mãi không ra. Dung Oanh chui đầu vào trong chăn, miệng lẩm bẩm, Thái Phi rõ ràng là người tốt, vậy mà tại sao luôn không muốn chúng ta đến gặp người? Linh Xuân nhẹ giọng nói, nghe nói khi tiên đế còn tại vị, Thái Phi là người vô cùng hiền hậu, hòa nhã với phi tần trong cung, cũng rất thân thiện với hậu bối, nhưng sau này không hiểu vì sao tính tình thay đổi hoàn toàn. Dung Oanh chỉ ừ một tiếng, nghe nàng ấy nói mà mí mắt ngày càng trĩu nặng, hơi thở dần đều hơn, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Do cuộc đánh cược giữa Dung Kỳ và Tiêu Thành Khí, những ngày sau đó Dung Oanh đều theo Phong Từ luyện bắn cung. Sau 7 ngày, cuối cùng nàng cũng có chút tiến bộ. Từ chỗ kéo cung cũng khó, đến nay đã có thể bắn trúng bia. Quả thật không tệ, Văn Nhân Loan thường xuyên vắng mặt. Phong Thiện thi thoảng gặp nàng sẽ trò chuyện vài câu. Còn về chuyện ở thư viện, sau khi Tần Phu Tử xin nghỉ về quê mà mãi chưa quay lại, tạm thời có một vị đại nho nghiêm khắc đảm nhiệm giảng dạy. Vị đại nho này vốn không tán thành việc công chúa học ở Quốc Tử Giám. Giáo trình lại cứng nhắc, cả ngày chỉ dạy các công chúa tiểu thư về Tam Tòng Tứ Đức. Dung Hân Vi vốn quen được nuông chiều, ghét bị người dạy dỗ. Đến ngày thứ ba thì nổi nóng đập bàn bỏ học. Chuyện này đến tai triều thần, họ liền nói bóng gió trong triều, khiến thánh thượng cho rằng các công chúa học hành không ra sao, liền phái người càng nghiêm khắc hơn đến dạy dỗ. Lần này, người được cử là Trịnh Phu Tử, vốn là đại thần hình bộ, nổi tiếng cứng rắn liêm khiết. Sau khi hồi hưu thì dạy học cho con cháu trong nhà. Gia phong Trịnh thị hết mực nghiêm ngặt, Dung Oanh vốn không gây chuyện, nên cũng không bị Trịnh Phu Tử làm khó. Ngược lại Dung Hân Vi bị quản chặt, bị phạt mấy lần thì dần cũng bớt ngang bướng. Sau giờ học, Dung Oanh tranh thủ thời gian đến tìm Phong Từ học cưỡi ngựa bắn cung. Nếu hôm nào Văn Nhân Loan không ra ngoài, sẽ ngồi bên cửa sổ đọc sách. Mọi việc dường như cũng không tệ lắm, chỉ là trong lòng Dung Oanh vẫn canh cánh chuyện hòa thân, mong muốn tìm Dung Hy để nói rõ hiểu lầm, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Trước khi Tiêu Thành Khí và Dung Kỳ thực hiện cuộc đánh cược, Dung Oanh đã nhận được lời mời từ Lý Nguyện Ninh, mời nàng tham dự lễ đội mũ của Lý Khác. Lần duy nhất nàng gặp Lý Khác là ở trại nuôi ngựa. hình như người đó thân thiết với Tiêu Thành Khí. Trong lễ có nhiều khách mời, Văn Nhân Loan cũng có mặt. Khi Văn Nhân Loan đang uống thuốc trong phòng, Dung Oanh nghe thấy mùi thuốc nồng nặc, tò mò thò đầu vào nhìn. Văn Nhân Loan biết nàng đang nhìn, nhưng không để tâm. Phong Thiện cười nói, công chúa nhìn gì thế? Cũng muốn một chén à? Nàng vội lắc đầu, rồi ném cung chạy đến ngồi đối diện hắn. Văn Nhân Loan bị ánh mắt sáng rực như sao của nàng nhìn chằm chằm thì không chịu nổi. Buông chén thuốc xuống, nói, không phải thấy mùi thuốc khó chịu à, lại còn sát lại gần làm gì? Dung Oanh thật thà đáp, trên người tiên sinh có mùi thơm, không khó ngửi, nàng thật sự thấy lạ vì có người uống thuốc mà cứ như uống nước. Mặt không biến sắc uống cạn chén thuốc đen đặc, không đáng sao, câu hỏi này nàng đã hỏi nhiều lần lắm rồi, từ khi ở chùa Lung Sơn, hắn cũng đã từng trả lời, bây giờ vẫn như cũ, thành quen rồi. Dung Oanh lại lẩm bẩm, nhưng mà dù có quen thì vẫn là đắng mà. Thì sao, sau lần đó, nàng lại mang đến cho hắn một chén rượu ngọt hoa quế. Rượu ngọt được ủ thơm dịu, cánh quế ngâm nở bung, nổi lững lờ trên lớp men rượu trắng. Bên dưới là vài viên nguyên tiêu, nhìn thôi đã thấy thích mắt. Sau khi đưa xong, nàng liền trở về cung. Văn Nhân Loan ngồi trước cửa sổ, mắt lặng lẽ nhìn những nụ mai vừa hé ngoài cửa sổ. Không biết bao lâu mới dừng ánh mắt lại nơi chén rượu đang nguội dần. Hắn im lặng nhìn chén rượu một lúc lâu, chợt bật cười khẽ, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo như băng. Phong Từ, mang đi đổ, hôm diễn ra lễ đội mũ của Lý Khác, Dung Oanh khó khăn lắm mới được danh chính ngôn thuận ra khỏi cung. Tâm trạng rất vui, trước đó nàng đã mang theo chút ngân lượng ít ỏi đi đổi lấy một chiếc châm cài nạm ngọc tốt nhất. So với người khác thì không đáng là bao, nhưng ít nhất cũng không đến mức quá keo kiệt. Do Lý Khác xuất thân danh môn thế gia, buổi lễ được lan truyền rộng rãi khắp kinh thành. Rất nhiều dân chúng cũng kéo đến trấn Bắc tướng quân phủ để chia vui, mong nhận được ít lì xì. Ngày hôm đó, người ra vào tấp nập, vì tránh hỗn loạn, quan phủ còn đặc biệt cử người đến trông giữ cổng phủ tướng quân. Người muốn nhân dịp Lý Nguyệt Ninh ra mặt để nịnh bợ không ít. Dung Oanh không muốn làm phiền nàng ấy, bèn lặng lẽ tránh khỏi đám đông ồn ào, đi đến hồ sen phía sau vườn, nhờ tiểu đồng mang đến nửa chiếc bánh màn thầu, rồi ngồi chán nản bên hồ cho cá ăn. Đang cho cá, nàng chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, quay đầu lại thì thấy mấy đứa trẻ đang chạy nhảy đùa giỡn. Nàng không để tâm, tiếp tục bẻ màn thầu rải xuống mặt nước, nhưng chỉ chốc lát sau, từ phía sau vang lên tiếng khóc. Quay đầu lại, nàng thấy một đứa trẻ té nhào dưới đất, còn một đứa khác cưỡi trên người nó, túm tóc không buông. Cảnh tượng ấy khiến Dung Oanh sững người. Lần gần nhất nàng thấy cảnh tượng như vậy là khi còn bé, lúc Tiêu Thành Khí và Dung Kỳ đánh nhau. Nàng do dự một chút, cảm thấy để mặc như thế không ổn, cuối cùng bước tới kéo đứa bé bị đánh thảm nhất ra, che chắn phía sau mình. Đứa nhỏ chỉ chừng 5-6 tuổi, trên quần áo dính đầy dấu chân. Đừng đánh nữa, nếu còn đánh, ta sẽ đi mách cha mẹ các người. Trẻ con luôn sợ bị mách người lớn. Nhưng ai ngờ, trong đám đó, một đứa cao lớn hơn chỉ vào đứa trẻ đang khóc lóc phía sau nàng. Hét to, nó đáng bị đánh, mẹ ta nói nó là đồ con hoang. Sắc mặt Dung Oanh lập tức xa sầm. Không được bắt nạt người khác như vậy. Đứa bé núp sau lưng nàng nấc lên từng tiếng. Dung Oanh mềm lòng, liền nghiêm túc hỏi bọn trẻ, cha mẹ các ngươi đâu? Lũ trẻ vừa nghe liền tản đi ngay, chỉ còn lại đứa bé bị đánh vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Lúc nãy còn kéo tay áo nàng khóc nức nở, bây giờ vừa thấy mấy đứa kia đi rồi thì lập tức ngừng khóc. Còn giận dữ nói, chờ ta lớn lên, nhất định sẽ đánh lại hết bọn nó. Dung Oanh nhắc nhở, nhưng bọn nó cũng sẽ lớn lên mà. Đứa trẻ lập tức ỉu xìu, buồn bã hỏi, vậy giờ làm sao? Dung Oanh nhớ đến tam hoàng huynh của mình, liền bảo, ngươi có thể luyện võ, sau này làm đại tướng quân, không ai dám bắt nạt nữa, nhưng mà cũng không được phép bắt nạt người khác, nhưng bọn nó bắt nạt ta trước, vậy đợi ngươi mạnh lên, hãy đánh lại một trận cho hả giận. Dung Oanh ngồi xuống bên cạnh ao, bẻ nửa chiếc màn thầu đưa cho đứa trẻ cho cá ăn cùng mình. Không lâu sau, một phụ nhân dẫn theo thị nữ đi tới. A Tuyên, sao con chạy đến đây? Dung Oanh đứng dậy, vỗ sạch vụn bánh trên tay, quay đầu nhìn về phía người mới tới. Người phụ nữ ấy dung mạo rất xinh đẹp, giọng nói dịu dàng, khiến Dung Oanh bất giác liên tưởng đến hương vị mềm mại của bánh lê nàng từng ăn. Vị cô nương này là, ta là cửu công chúa. Dung Oanh, nàng vừa giới thiệu xong, phụ nhân hơi khựng lại như đang suy nghĩ xem cửu công chúa là ai. Có vẻ không mấy ấn tượng, nhưng vẫn thi lễ lịch sự. Đứa trẻ chạy đến ôm chân nàng gọi, mẫu thân, phụ nhân xoa mặt con. Cũng không ngạc nhiên vì quần áo nó lấm lem, mà chỉ hỏi, đánh thắng không? Bọn nó đông người, phụ nhân bật cười, lần sau cố đánh lại cho bằng được. Dung Oanh nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con xong thì không còn lạ gì với việc đứa bé này cứ nằng nặc đòi lớn lên để trả thù. Phụ nhân mỉm cười nhẹ nhàng, thiếp thân là Vương Phức Tuyết, phu nhân của công bộ vệ thượng thư. Công chúa cứ gọi tên thiếp là được. A Tuyên chỉ vào Dung Oanh, nói, chính là tỷ tỷ này đuổi bọn kia đi. Vương Phức Tuyết liền cảm tạ nàng, rồi nắm tay A Tuyên rời đi. Sau chuyện ấy, Dung Oanh cũng chẳng còn tâm trạng nào để ngồi cho cá ăn nữa. Lễ đội mũ sắp bắt đầu, nàng cũng nên quay lại xem mới phải, chờ mọi người tề tựu đông đủ trong đình. Buổi lễ của Lý Khác bắt đầu, do một vị trưởng bối đức cao vọng trọng chủ trì. Dung Oanh nhìn quanh thấy Văn Nhân Loan cũng có mặt. Trước giờ nàng chỉ biết hắn nổi danh, không ngờ lại được nhiều người kính trọng đến vậy. Lý Nguyện Ninh thấy quan lễ buồn chán, kéo Dung Oanh tìm một chỗ khuất rồi lén kể cho nàng nghe đủ chuyện hậu viện của các gia đình quyền quý. Vừa nói vừa chỉ, thấy người phụ nữ xinh đẹp kia không? Đó là phu nhân của vệ thượng thư, chính là cái người tâm cơ tàn nhẫn đó. Bên cạnh bà ta cái ông lớn tuổi hơn nhiều ấy chính là vệ thượng thư. Còn Vương Phức Tuyết kia chỉ là vợ kế thôi. Dung Oanh nhìn qua, thấy hai người đúng là có chút chênh lệch tuổi tác, nhưng chuyện chồng già vợ trẻ cũng không hiếm. Lý Nguyện Ninh hạ giọng, nghe nói Vương Phức Tuyết trước kia là người trong lòng của con trai vệ thượng thư. Hai người đã thề hẹn, nhưng rồi vì tiền đồ, gã kia cưới người khác. Thế là nàng quay ra quyến rũ luôn cha của hắn ta. Trở thành mẹ kế, còn sinh cho ông ấy một đứa con trai nữa. Vệ công tử tức đến mức suýt tự sát. Lý Ngôn Ninh nói đoạn cuối với vẻ khoái chí khi thấy người khác gặp họa. Dung Oanh nhớ lại câu nói lúc nãy của Vương Phức Tuyết với nhi tử. Bỗng nhiên cảm thấy cũng không có gì quá kỳ lạ. Quan lễ kéo dài đến tận tối. Còn có yến tiệc, Lý Nguyện Ninh giữ Dung Oanh ở lại phủ tướng quân nghỉ vài hôm. Nàng cũng thấy không cần vội về cung. Khách khứa đông, nàng cũng không tiện quấy rầy Văn Nhân Loan. Mãi đến đêm khuya, nàng cùng Lý Nguyện Ninh chơi cờ trong đình hóng mát. Bất chợt thấy Hứa Tam Điệp chạy vội qua hành lang dài. Hứa Tam Điệp vừa thấy nàng liền sáng mắt, bước nhanh tới, thì ra công chúa ở đây. Vậy càng tốt, y lấy trong tay áo ra một bình sứ trắng nhỏ đưa nàng. Văn Nhân Loan vừa rời đi, đây là thuốc của hắn. Ta lo người khác giao thì không yên tâm, nhưng ta lại có việc không thể đi. Nếu công chúa lát nữa về cung mà gặp được hắn thì làm ơn giao giúp. Đa tạ, nói xong liền vội vàng rời đi. Dung Oanh vốn chưa định về cung sớm, nhưng lo thuốc này bị chậm trễ nên dặn thị nữ vài câu. Rồi một mình lên xe ngựa đuổi theo Văn Nhân Loan. Trời tối mịt, nàng sợ bị chặn đường cấm qua đêm nên hối thúc mã phu đi nhanh. Trên đường, thấy bóng xe ngựa quen quen, nàng nhìn kỹ thì thấy xe đó đang quẹo vào một con hẻm nhỏ. Dung Oanh thấy lạ nhưng vẫn muốn đưa thuốc tận tay hắn. Liền cho xe đi theo, xe trước vừa dừng lại, Phong Thiện đã nhảy xuống tiến về phía nàng. Nàng vén rèm hỏi, Hứa Thiếu Khanh nhờ ta đưa thuốc cho tiên sinh. Phong Thiện thở phào, nhắc nàng mau về cung kẻo quá giờ cấm. Nhưng sao các người lại đi đường này? Không giống đường về cung. Vừa dứt lời, một mũi tên lao đến cắm phập vào xe ngựa. Mã phu sợ đến run lẩy bẩy. Dung Oanh hoảng hốt, sao lại thế này? Tiếng hét vang lên, thích khách. Mã phu đang định quay đầu tháo chạy thì bị một đám người cầm đao kiếm vây kín lối thoát. Phong Thiện lập tức hô to, mang công tử đi trước. Dung Oanh ngồi yên trong xe, chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Tim đập loạn, tay bám chặt vào thành xe. Một mũi tên nữa cắm phập vào vách, máu bắn tung tóe như hoa thược dược nở trong bóng đêm. Xe sóc nảy dữ rồi, nàng chỉ nghe thấy Phong Thiện hỏi, công chúa có bị thương không? Dung Oanh run rẩy, ta không sao, yên tâm, ta sẽ bảo vệ công chúa an toàn. Sa phu đâu rồi? Chết rồi, nàng không dám hỏi thêm. Nếu còn sống sót, nàng nhất định sẽ lo hậu sự cho người đó đàng hoàng. Chúng nhắm vào tiên sinh nhà các ngươi sao? Đúng vậy, ngay lúc ấy, ngựa hí vang, xe rung lên dữ dội. Phong Thiện vén rèm, không nói không rằng kéo nàng xuống, ném nàng lên xe ngựa của Văn Nhân Loan. Cú va chạm khiến nàng đau nhói, suýt ngã nhào vào lòng người bên trong. Trong xe, nàng chạm vào mùi thuốc nồng lẫn với mùi máu tanh, liền hoảng hốt, tiên sinh bị thương. Văn Nhân Loan gằn giọng, sao ngươi lại theo đến đây? Ta chỉ muốn giao thuốc, là Hứa Thiếu Khanh nhờ, chỉ là một lọ thuốc, không cần phải liều mạng lúc này. Giọng hắn đầy giận dữ. Dung Oanh nghẹn lời, không dám phản bác, chỉ thấy trong lòng lạnh ngắt. Mình có khi nào sẽ chết ở đây thật không? Tiên sinh đau không? Giọng nàng khẽ run, hắn im lặng, cảm xúc tức giận như bị cơn mưa đột ngột dập tắt. Chỉ còn lại hơi thở nặng nề, tay nàng vô tình chạm vào vết thương hắn, bị giật mình rụt lại rồi luống cuống hỏi. Ta có làm đau chỗ bị thương của ngươi không? Có nặng không? Không nghe tiếng đáp, giọng nàng đã nghèn nghẹn sắp khóc. Văn Nhân Loan, ngươi mau nói gì đi. Ta sợ lắm. Hắn bật cười khẽ. Lúc này không gọi tiên sinh nữa à? Ngoài xe, Phong Thiện hét lớn. Công tử, người đông quá. Ta và Phong Từ sẽ ra ngoài đánh mở đường. Xin công tử tìm cơ hội rút lui. Giữ mạng trở về. Tuân lệnh. Hai người vừa dứt lời đã nhảy khỏi xe. Văn Nhân Loan nắm lấy dây cương, dặn, nếu muốn sống, tiếp theo phải nghe lời. Dung Oanh nắm chặt tay áo hắn, ngồi yên phía sau, nàng rút sợi dây cột tóc, lần mò theo ánh trăng nhạt băng bó cho hắn, từng động tác cẩn thận như sợ làm hắn đau thêm. Văn Nhân Loan bất đắc dĩ cười, khẽ thở dài, ta không đau đâu. Cách chương.